Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 252, kỹ thuật nhân viên đều như vậy. Rộng lớn suối phun quảng trường bên trên, một tên người mặc hoa phục tinh linh đi lại vội vàng. Nước suối róc rách, phát ra làm cho người yên tâm chảy xuôi âm thanh. Có thể cái này có mái tóc màu trắng bạc cùng hai mắt màu tím tinh linh nhưng không có bất luận. Cái gì ở lại thưởng thức tâm tình. Hắn xuyên qua trong sân rộng chỗ suối tuôn, đi qua từ tấm phẳng thạch bản xếp thành mặt đất, hướng phía một bên khác lễ đường bước nhanh tới. Lễ đường phía trên treo một cái huy hiệu, phía trên có một tòa ngay tại bên bờ biển bên trên. Chỉ dẫn lấy phương xa đăng tháp, 12 viên tinh thần đem hắn vờn quanh. Đây là đại biểu cho cái này đại lục trên cường đại nhất tổ chức. Vịnh biển liên bang tiêu chí. Hắn nhanh chân đi thượng giai bậc thang, tiến vào trong lễ đường. Xung quanh thị vệ tại nhìn thấy mặt của hắn đồng thời liền lui ra thân hình, cung kính chờ đợi hắn đi qua. Sở trưởng đại nhân, các vị đại nhân ngay tại trong phòng hội nghị chờ ngươi. Một vị nhìn qua tựa hồ là lĩnh đội thị vệ, nhắc nhở một tiếng, mà cái này tinh linh nhưng là nhẹ giọng nói cảm ơn. Sau đó liền hướng phía trong phòng hội nghị đi đến. Thật nhanh hắn liền xuyên qua trong lễ đường hành lang, đi tới phòng hội nghị. Ta đến chậm, thật có lỗi, mở ra đại môn thời điểm. Hắn liền nhẹ giọng tạ lỗi đạo. Nhưng khi lúc ngẩng đầu, chỗ nhìn thấy một màn kia làm hắn chấn kinh tại trong phòng hội nghị. Có mười mấy người đang ngồi ở kia cơ hồ chưa hề ngồi đầy qua bàn tròn trước. Đồng thời nhìn chăm chú lên hắn, dân sinh bộ, ma pháp bộ, quân bộ, kỹ thuật bộ, tông giáo bộ, liên bang nội bộ cỡ lớn hệ thống thủ trưởng toàn bộ tới đủ. Mà cấp trên của hắn kỹ thuật bộ bộ trưởng. Một tên có râu dài bán tinh linh chính nhìn chăm chú lên hắn. Trong mắt nhìn không ra cảm xúc. Không có việc gì, Lola sở trưởng, ngươi nguyên bản ngay tại sinh vật sở nghiên cứu làm thí nghiệm. Là chúng ta đưa ngươi bất thình lình kêu đến. Bàn tròn phía trước nhất, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng, từng người không biểu lộ trung niên tinh linh mở miệng nói ra. Không cần khẩn trương. Chúng ta mời ngươi tới là có chút sự tình cần phân tích. Nói xong, hắn liền làm một cái thủ thế, mà tên là Lola tinh linh liền bước nhanh về phía trước, đi tới bên người của hắn. Bộ Quốc phòng Bộ trưởng trực tiếp đưa cho hắn một nhóm lớn hình ảnh cùng văn kiện, thậm chí còn kéo một cái ghế ra hiệu hắn ngồi xuống. Mà Lola làm sao dám tại một đám địa vị không biết so với hắn cái này tiểu tiểu sinh vật chỗ sở. Trưởng cao bao nhiêu các bộ trưởng trước mặt ngồi xuống. Hắn vội vàng cự tuyệt. Sau đó nhìn về phía trong tay hình ảnh. Cái này, đây là. Không kịp khẩn trương, kinh ngạc không gì sánh được thanh âm lập tức truyền đến. Mà mọi người ở đây đều không có bất kỳ cái gì kỳ quái biểu lộ. Bởi vì trước đó, bọn hắn trông thấy cái này hình ảnh thời điểm, cũng là cái dạng này, thậm chí càng thêm không chịu nổi. Đây đều là chân thực, cách đó không xa, kỹ thuật bộ bộ trưởng thản nhiên nói, Lola, không nên hoài nghi, người chỗ nhìn thấy, là chân thực tồn tại sinh vật, đều là thật, khổng lồ như thế, đơn giản liền cùng thiên ngoại mà đến những quái vật kia xấp xỉ. Thậm chí lớn hơn, tại trên hình ảnh, có cái bị dung nham bao khỏa to lớn thân ảnh. Nó thân thể thon dài, phẳng phất là ngựa, lại phẳng phất là rồng. Nó thân ở dung nham dòng lũ bên trong, lại phẳng phất đưa thân vào nước an tường. Tại trước ngực của nó, mặt trời một loại quang mang mơ hồ hình ảnh, chỉ có thể nhìn rõ kia dữ tợn kinh khủng đầu lâu. Phía dưới có so sánh đánh dấu, đại khái đoán chừng cái kia sinh vật thể dài 20 mét trở lên. Cao độ cũng có 10 mét trên dưới, có thể so với sinh vật pháo đài. Lola con mắt màu tím đến quay lại động, hắn nắm thật chặt trong tay văn kiện, khớp xương nắm chặt, cho đến trắng bệch, phảng phất dùng ra tựa hồ muốn hắn xé nát một loại khí lực mới có thể giữ vững tỉnh táo. Cái này sinh vật chỗ sở trường hít vào một hơi thật dài. Sau đó mới dùng khô khốc thanh âm nói, cần ta làm cái gì? Phân tích một chút, hình ảnh sau đó, đều là tư liệu. Terry kiệt tiểu đội bốc lên nguy hiểm tính mạng khai thác đến rất nhiều tin tức đều ở bên trong. Bộ, quốc phòng bộ trưởng một lần nữa mở miệng nói ra. Hắn nhìn qua có chút mỏi mệt. Trên thực tế, tại trang tất cả mọi người rất mệt mỏi. Tại kêu gọi Lola đến đây trước đó, những cao tầng này đã mở qua đại đại tiểu tiểu 10 cái hội nghị. Sấp xỉ một ngày không có ăn cơm đi ngủ. Mặc dù bọn hắn đều thân có một ít siêu phàm năng lực, nhưng lại cũng ngăn không được tinh thần mỏi mệt. Lola, ngươi là liên bang bên trong nhất ưu tú nhà sinh vật học. Ngươi đến phân tích một chút cái này sinh vật đến tột cùng là thứ đồ gì. Cùng, trầm mặc một hồi, sau đó nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Cái này trung niên tinh linh nhẹ nhàng nói, cùng trên trời những quái vật kia. Có phải hay không có liên hệ gì mà Lola đang nhanh chóng đọc qua những này văn kiện. Mảnh này đại lục bên trên mà pháp lực lượng đang dần dần suy yếu. Cho dù là đại pháp sư cũng không có cách nào thi triển ma pháp cường đại. Nhưng là một ít phụ trợ loại pháp thuật lại giống như trước đây. Có thể tự nhiên sử dụng, Lola xem như sinh vật chỗ sở trường. Tự nhiên cũng là biết một chút ma pháp. Hắn sử dụng đọc thuật, nhanh chóng xem hết trong tay những này tư liệu, sau đó nhắm mắt lại, nhăn lại mi đầu, bắt đầu chỉnh lý phân tích, mà tất cả mọi người an tĩnh nhìn xem hắn, chờ đợi, ngoặc kép, đơn thuần dựa vào hình ảnh, phân tích không ra quá nhiều tin tức, kế tiếp tư liệu cũng vô pháp giải thích rõ gì đó. Câu nói đầu tiên biến nhượng tại chàng tất cả mọi người mặt lộ vẻ thất vọng. Nhưng là Lola đến tiếp sau lời nói nhưng lại nhấc lên hứng thú của bọn hắn. Nhưng ta có thể xác nhận, nó cùng những quái vật kia không có bất cứ quan hệ nào. Vì cái gì mà pháp bộ bộ trưởng, một tên râu tóc đều đã biến thành bạch sắc lão tinh linh nhiều hứng thú hỏi. Cặp mắt của hắn bên trong lóe ra cơ trí quang mang. Vô luận là hình thể hay là bề ngoài, nó cùng những quái vật kia đều rất tương tự. Trước đó, chúng ta thậm chí hoài nghi Sigma núi lửa bạo phát cũng là bởi vì những quái vật này một vòng mới. Hành động, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy như thế, nhưng là đến tiếp sau số liệu cho thấy cũng không phải là như thế. Đối mặt cái này tại liên bang, bên trong ảnh hưởng rất lớn đại pháp sư. Mà pháp bộ bộ trưởng, Lola vội vàng trả lời. Hắn giải thích cặn kẽ. Ngươi nhìn, cái này sinh vật có thể tự nhiên tại trong dung nham hành tàu. Quanh thân vờn quanh hỏa nguyên tố chí ít có 5.000 khoảng chừng mức năng lượng. Nó ngược nơi trọng yếu mức năng lượng thậm chí vô pháp tính toán. Y theo Terry kém tiểu đội lấy được tư liệu. Ta có thể tạm thời đoán chừng khả năng cấp cao hơn 3 vạn. Tổng thể mức năng lượng, vấn đề này hắn tịnh không có đi sâu suy nghĩ, bởi vì thật sự là quá mức khủng bố. Chậm một hồi, Lola tiếp tục nói, trừ bỏ những cái kia kỳ thật không có cái gì ý nghĩa vẻ ngoài trên chênh lệch. Chư vị đại nhân đoán chừng là quên đi nhất là căn bản một cái tin tức. Những quái vật kia, nhưng không có nó mạnh như vậy nói không chừng. Núi lửa thật là cái này sinh vật nổ tung. Đây là cuối cùng kết luận. 3 vạn, chúng ta mới nhất ma đạo pháo toàn lực phát xạ lúc mắc chỉ số cũng bất quá là cái này sổ tử. Làm sao có thể cao hơn 3 vạn, điều này nói rõ chỉ là hạn cuối. Nói không chừng cao hơn. Dẫn bảo núi lửa, ôi trời ơi, cuối cùng là quái vật gì? Ồn ào thanh âm nhà trong phòng hội nghị quanh quẩn. Tại chàng có đối ứng kỹ thuật tổ dưỡng cao tầng chỉ là số ít. Bọn hắn chỉ là chuyên tinh với mình lĩnh vực. Chỉ có loại này ngay thẳng so sánh mới có thể tạo thành rung động. 3 vạn mức năng lượng. Ý vị này toàn bộ liên bang bên trong đều không thể siêu việt nó mức năng lượng vũ khí. Mà liền xem như những ngày kia bên ngoài quái vật bên trong mạnh nhất một nhóm kia, cũng bất quá là tiếp cận 1 vạn năng cấp. Bọn chúng số lượng mới thật sự là ưu thế. Mà dẫn bạo núi lửa điểm ấy càng không cần phải nói. Liên bang có rất nhiều có thể dẫn bạo núi lửa vũ khí cùng kỹ thuật. Nhưng là cá thể thực lực đến tình trạng này, không thể nói không có. Chỉ có thể nói bọn hắn tồn tại đều chẳng qua là một cái truyền thuyết. Tốt, hội nghị chiến sĩ kết thúc. Trông thấy nhân tâm đã có chút tan tác. Tại trang rất nhiều vất vả một ngày, chư vị hiện tại hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi. Quân bộ cùng bộ quốc phòng bộ trưởng cách không liếc nhau. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó bộ quốc phòng bộ trưởng liền đứng người lên. Tuyên bố hội nghị kết thúc. Đại thống lĩnh giờ đây lại không. Như vậy thì dựa theo hắn lưu lại mệnh lệnh làm việc. Icaro, người tại chút sau tiến đến tuyên bố tin tức bản thảo. Sigma núi lửa địa khu dân chúng cần trấn an. Hơn nữa cứu nạn vật tư cần mau chóng điều tới. Ngay tại bộ quốc phòng bộ trưởng áp dụng chính mình thứ người đứng thứ hai quyền lợi đồng thời. Kỹ thuật bộ bộ trưởng đồng thời đứng dậy. Hắn đi tới Lola bên cạnh người. Yêu cầu đối phương đi theo chính mình. Mà Lola lại thế nào dám đối với mình người lãnh đạo trực tiếp biểu đạt dị nghị. Hắn bất quá là một nhà chuyên tinh đối những ngày kia bên ngoài sinh vật sở nghiên cứu sở trường. Mặt trên còn có quốc gia nghiên cứu tổng bộ các vị tiền bối. Kỹ thuật bộ tổng trưởng với hắn mà nói, thật sự là quá cao. Cao tới hắn ngày thường cũng sẽ không đi tưởng tượng một màn này. Ngươi nói quá đơn giản, bất quá có thể để cho hắn những cái kia ra hỏa nghe hiểu. Lý giải tình thế tính nghiêm trọng là được. Đi tại thông hướng lễ đường những phòng khác trên đường. Kỹ thuật bộ trưởng lời ít mà ý nhiều. Hắn khí tức trầm ổn. Nhìn qua không thích nói nhảm. Chút sau ngươi đem tiến đến đại thống lĩnh bên người. Vì hắn càng thêm kỹ càng giảng thuật một lần ngươi đối cái này sinh vật phán đoán. Nếu cảm thấy có chút khẩn trương, ngươi trước tiên có thể nói với ta nói. Sửa sang một chút suy nghĩ. Đại thống lĩnh, Lola không có chú ý tới câu nói kế tiếp. Hắn chỉ là phảng phất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đồ vật một loại nhẹ giọng lẩm bẩm. Đúng nga, Sigma núi lửa bạo phát. Trong đó xuất hiện vô cùng cường đại thần bí sinh vật. Lần này chuyện nghiêm trọng như vậy. Đại thống lĩnh làm sao lại không thấy tam hơi. Kỹ thuật bộ trưởng thật cũng không để ý cái này tiểu tiểu bất kính. Kỹ thuật nhân viên đều cái này điều dạng. Cho nên hắn quay đầu nhìn về phía tây nam, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu lễ đường vách tường. Đại thống lĩnh A, hắn giờ đây, ngay tại Sigma núi lửa, mà tại thời không đầu bên kia, Microp đại lục, Bắc Phương đế quốc, khoảng cách đế đô gần nhất một tòa thành thị trong truyền tống trận. Xuất hiện 3 bóng người, một người nam nhân. Còn có 2 cái bắt đầu so sánh tương đối nhỏ nhắn xinh xắn thiếu niên thiếu nữ. Kẹt, tiếng bước chân truyền đến. Một cái cất bước, cầm đầu cái kia tóc đen nam nhân cất bước rời đi truyền tống trận. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa kia cao ngất 3 tòa sơn phong. Cùng phía trên 3 tòa tràn đầy lấy ma lực to lớn pháo đài. Chiến sĩ biết được, sau lưng chúng. Có một tòa hùng vĩ tới phảng phất như kỳ tích mỹ lệ cự thành. Xung quanh quạnh quẽ như vậy, tiệc ăn mừng còn chưa bắt đầu. Ta có phải hay không đến sớm một chút? Hắn thuận miệng vừa cười vừa nói. Phảng phất cũng không có chờ mong trả lời nói một mình. Như vậy, nhìn lại nơi này chính là Bắc Phương đế quốc đế đô. Tam Sơn Thánh Thành, hiện tại canh thứ 2. Xem như bổ lên trước kia không viết nữa rồi. Chí ít 1 tháng 10 vạn tự ta là có thể bảo đảm. Không có bình luận sách phiếu đề cử nguyệt phiếu không có tăng thêm động lực. Muốn trùng cái tinh phẩm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.